Chương 573, đen chuyển chính thức, chỗ nào giống như ngươi biến thái. Ai bảo loại chuyện này, là không vội vàng được. Phải biết, kỳ ngộ loại vật này, từ trước đến nay là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không phải là sốt ruột liền có thể giải quyết. Mặc dù cây nhỏ tinh, bao nhiêu cũng có thể rõ ràng. Nhưng là rõ ràng, không có nghĩa là không tâm tắc. Làm gần nhất, cây nhỏ tinh thường xuyên mọc rễ vào đất ngay trong. Phơi nắng, hút linh khí, cao lớn cao, trông cậy vào kỳ tích phát sinh, nó cũng có thể mở miệng nói chuyện. Nhưng, thực hiển nhiên, không có gì chim dùng. Quả thực làm nàng dở khóc dở cười. Bất quá dưới mắt, này hai cái vật nhỏ, đều nói chỗ nào là lạ. Liền nhất định có kỳ quái địa phương. Chẳng qua là, rốt cuộc kỳ quái đang ở đâu nàng đưa tay sờ sờ cái cằm, như có điều suy nghĩ chỉ chốc lát. Sau đó, dẫn một chu tờ nước ra tới, qua một bên bụi đờ ơ tờ bên trên, đem này cùng thành bùn, bao khỏa đến một khối dục tức bên trên. Nhưng là, không dùng. Dục tức khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Nô nàng ánh mắt lóe lên. Lại từ nước trong đảo một ít bùn ra tới, đem bùn bên trong trình độ hàng khô. Lại dùng cái khác nước, thay thế trong danh nước, đem đất khô cùng thành bùn, bao khỏa đến dục tức. Kết quả, vẫn là không dùng. Cho nên nước này cùng bùn, dung hợp lại cu nở dây nhau, mới có ngăn cách khí tức tác dụng như vậy, có vấn đề. Sợ không chỉ chẳng qua là nước này cùng bùn á hoặc là nói nước này trong rãnh, có thứ gì, đem nước này cùng bùn cho dị biến, mới đưa đến bọn chúng có được ngăn cách khí tức năng lực. Nghĩ tới đây, nàng hướng về phía Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề Dương Dương cái cảm. Một trái một phải, đi khe nước hai đầu, lấy một ít bùn tới, lại đem khe nước hai bên, đào một cái lỗ, đem trong động ẩm ướt làm nửa này nửa kia bùn đất, cu nở dê lấy một chu tờ tới. Nha! Hai người gật đầu. Lách mình đi lấy bùn. Suy nghĩ, hắn bộ dạng này, hẳn là phát hiện cái gì? Nha! Dù sao bọn họ là không nhìn ra. Làm Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề nghe phân phó của hắn, lấy bùn tới. Thiếu niên lại từng cái làm so đối thí nghiệm về sau, đạt được một cái kết luận. Nhất định phải là nước cùng bùn cùng một chỗ mới có tác dụng, ở mức làm nửa này nửa kia bùn đất năng lực, không có toàn ở mức ngăn cách năng lực cường. Nàng nhìn chằm chằm trong tay kia một đống vật thí nghiệm. Híp híp mắt. Nói cách khác nói cái gì Thẩm Trường Lâm nghe không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Đến là Phất Hề dừng một chút, nhìn về phía những cái kia dụng cụ. Xi măng dung hợp tròng, có cái gì đúng? Thiếu niên gật đầu. Nước không có vấn đề. Đất khô không có vấn đề, tách ra ngoài, phân biệt tổ hợp, cũng không có vấn đề, nhưng, theo trong ránh trực tiếp lấy ra, lại xuất hiện che đậy tác dụng, lại, bị nước thẩm thấu đến nửa ẩm ướt đất này, QNZ có nhất định tác dụng, có thể làm dùng lại cũng không cường cho nên, không phải nước cũng không phải đất vấn đề. Phất Hề tiếp nhận thiếu niên. Trầm rãi nói, mà là đầu này trong khe nước có thứ gì, mới đưa nước này cùng bùn dị biến. Đúng. Thiếu niên tinh tế quan sát, đầu này khe nước. Nhưng thực đáng tiếc. Có được học mắt nàng, vẫn không có phát hiện không ổn. Nghĩ đến vật kia. Đã siêu việt, trước mắt nàng có thể xem đến cấp bậc. Hai người bọn họ này nhìn qua khe nước, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Làm Thẩm Trường Lâm đau đầu gãi gãi đầu. Không kiên nhẫn được nữa. Ai nha, đơn giản tới nói. Chính là nước này dưới có đồ vật là được rồi đúng không vậy chúng ta liền đào thôi kiểu gì cũng sẽ đào được sách thiếu niên lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Thẩm thúc thúc à, vật kia không biết, liền thuộc loại đều không minh, như vậy tùy tiện đi đào, hỏng tạp chỉnh phải biết, liền ra đều không cảm giác được cờ tồn tại, vậy nói rõ đẳng cấp nhất định thực cao. Nói một cách khác, đó chính là cái bảo bối, giá trị là không thể đo lường, như vậy nôn nôn no nở dê. Ngươi có muốn hay không qua hậu quả A Thẩm Trường Lâm sờ mũi một cái. Nhỏ giọng lẩm bẩm. Vậy mặc kệ ai nói mặc kệ nàng nhíu nhíu mày. Cười trêu tức lại nghiền ngẫm. Thì ra, ra ở nơi đó chơi đùa nửa ngày, lại nói nửa ngày, ngươi là một câu không để ý tới giải sao ai, ai không để ý tới giải hợp kỳ thẩm, cứng lên cổ. Ngụy biện nói, không phải liền là nơi này đâu có cái gì sao sau đó thiếu niên vào ngực, giống như cười mà không phải cười liếc nhìn hắn. Thằng đem hợp kỳ thẩm cho nhìn, nghẹn từ mặt, hừ hừ nói, được rồi ngươi nói làm sao bây giờ đi chật chật nàng buồn cười lắc đầu. Lăng không dậm chân. Từ trên xuống dưới quan sát một chút địa hình. sau đó dưới lòng bàn tay linh lực một tiết, ngưng tụ thành kiếm. Cùng cắt đậu hũ, đem cùng một chỗ địa đầu, cho đào thành cái hình chữ nhật đại hồ sâu. Ngay sau đó, tại Thẩm Trường Lâm, khoe miệng giật giật biểu tình hạ. Dùng kết giới đem này bao phủ lại, cười nhẹ nhàng nhìn về phía một nghiêm mặt Thẩm Trường Lâm. À, trực tiếp đào nhấc về nhà, nhiều bất việc mở mở tờ, có mấy người có thế giống như ngươi, biến thái như vậy ở tình huống bình thường tư duy, chẳng lẽ không phải nên xuống nước sờ sờ không được sau lại bơm nước đào bùn sao, chỗ nào giống như ngươi biến thái, trực tiếp liền câu đều cho sách chạy im lặng lột đem mặt. Hắn đưa mắt nhìn thiếu niên, bước vào luyện kim trong môn, đem dài như vậy một đầu khe nước, cho sách về núi đầu trong phủ đệ. Cũng không biết hắn đem kia khe nước cho an trí đến đó nhi, mấy phần không đến liền lại lóe trở về. Chỉnh xong có thế che đậy khí tức khe nước. Sở thiểu niên lúc này mới vung ra cảm ứng phủ, ý đồ kích hoạt cảm ứng phủ, đến liền lên truy tung phủ, từ đó tìm ra Tiêu Như Mộng rốt cuộc giấu đi nơi nào. Chẳng qua là thực đáng tiếc. Cảm ứng phủ không có phản ứng. Như là Tiêu Như Mộng hư không tiêu thất đồng dạng. Liền một chút vết tích đều không có lưu lại. Nàng đưa tay sờ sờ cái cảm. Hơi vặn lông mày. Thật là kỳ quái, không có phản ứng a, các ngươi ở đây làm cái gì đúng lúc này. Mấy đạo nhân ảnh, xúc địa thành thốn, từ phía trên một bên loe tới. Nhíu mày, ánh mắt cảnh giác nhìn qua bọn họ. Mà tại những người kia tới trong nháy mắt kia. Thiếu niên đầu ngón tay khẽ động. Đem lúc trước bọn họ làm ra vết tích, thực thanh lý mất. Thuận tiện, lại đem luyện kim môn cũng cho lặng yên không tiếng động đóng bên trên. Lúc này mới bên cạnh mắt, nhìn về phía người tới. Khi thấy trong đó một vị trung niên nam nhân thời điểm. Nàng hơi chớp mắt, cười tủm tỉm hướng hắn phất phất tay. Nha trung niên nam nhân vừa nhìn thấy hắn, mỹ mắt chính là nhảy một cái. Ngươi tại sao lại ở chỗ này truy tội phạm truy nã nha, có thế đổi tiền. Thiếu niên cười một mặt đứng đắn. Càng từ trong túi lấy ra một chương ảnh chụp, tại dưới mỹ mắt bọn hắn lung lay. A, tội phạm giết người, tiền không ít. A trung niên nam nhân xem xét kia ảnh chụp một chút. Lấy ra điện thoại di động, ở phía trên điểm một chút. Lay lay xem, thiếu niên này có hay không đang lừa dối hắn. Nhận biết một bên hai người. Kỳ quái nhìn về phía này cười như cái mặt trời nhỏ, lại lớn lên trướng mắt thiếu niên, cùng bên cạnh hắn đứng đại hòa thượng cùng đạo sĩ, hỏi hướng trung niên nam nhân kia. Trung niên nam nhân xác nhận thiếu niên này, thật đúng là không có lừa dối hắn sau. Nhẹ gật đầu. Lúc trước, tại dãy núi, kia nhện lớn chính là hắn đánh ngã. Như vậy kia hai cái cùng trung niên nam nhân không sai biệt lắm số tuổi nam nhân, hiểu rõ vừa lại kinh ngạc.